Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 180, gian kế nhỏ khu Ả Lam Tích. Góc truyện audio.com. Tà Kính Tùng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn muốn nghe ý kiến là tốt rồi. Trước hết, đại khái chúng ta có thể xác định hoàng hậu bị cướp đi. Nhưng không lo lắng về tính mạng. Đối với hoàng hậu, mục tiêu của kẻ cướp từ đầu đến cuối chỉ là muốn bắt người chứ không giết người. Nhạc Nghịch gật đầu, kế tiếp, rốt cuộc ai là người đã cướp đi hoàng hậu? Mục đích là gì? Trước mắt chỉ có thể dựa vào suy đoán. Trầm thị và quỷ công giáo rốt cuộc có vai trò gì trong đó? Bên ta hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng hậu hiểu biết dịch dung. Bây giờ hình dáng như thế nào bên ta cũng hoàn toàn không biết gì. Việc truy bắt người căn bản không biết bắt tay làm từ đâu. Đem sức lực hao phí vào việc này. Không bằng đợi điều tra rõ ràng bối cảnh của nghịch tặc và thân thế của hoàng hậu rồi lại hành động. Tà Kính Tùng thấy Nhạc Nghịch tuy rằng đồng ý với cách nói của hắn. Nhưng không muốn vứt bỏ hy vọng tìm kim đáy biển. Đành phải ra vị thuốc nặng. Hoàng thượng thử nghĩ xem. Bây giờ đang có tin đồn quan viên địa phương phụ trách bố trí trạm truy bắt mượn cơ hội bắt người để vơ vét tài sản. Ức hiếp nữ nhân, nếu như vô ý đụng đến hoàng hậu, bọn họ dám. Nhạc Nghịch trợn trừng mắt, Tà Kính Tùng cười khổ nói, hoàng hậu hiện tại có bộ dáng gì không người nào biết. Nếu lỡ như không may, quan viên địa phương vì bảo vệ tính mạng, việc rối trên gạt dưới không phải hoàn toàn không có, lôi kéo đề tài đến sự an nguy của hoàng hậu. Quả nhiên nét mặt của Nhạc Nghịch thay đổi lớn, nhíu mày suy tư một lúc. Cuối cùng gật đầu đồng ý hủy bỏ lệnh kiểm tra tất cả nữ nhân đáng nghi. Tà Kính Tùng thấy mục đích đã đạt được, đang tính rời đi, lại nghe Phù Dương xin gặp, dứt khoát ở lại nghe xem Phù Dương có tiến triển gì mới. Phù Dương bận việc liên tiếp mấy ngày điều tra, lùng bắt đồng đảng nghi phạm bắt cóc hoàng hậu, ám sát đại thần, chưa từng có một đêm nào ngủ tốt, người giống như già đi 10 tuổi. Hắn theo manh mối lưu chuyển tiền bạc, qua nhiều người tra được gia phụ của Lưu Quý Phi trong cung là Tổng lý Đại thần Lưu Niên Thái phụ trách công bộ gần đây từng ra lệnh điều động một số lớn ngân lượng lên đến vạn lượng hoàng kim, đi đâu không rõ, mà vị Lưu Niên Thái này vốn nằm trong đoàn người đi núi Xích Thánh. Kỳ lạ nhất chính là khi xuất phát lại đột nhiên bị bệnh. Xin phép nghỉ vì thế không thể đi theo. Tất cả dấu hiệu xem ra có vẻ rất đáng ngờ. Phù Dương theo lệ thẩm tra Lưu Niên Thái. Vị Lưu đại nhân này đương nhiên là to oan uổng, nhưng lại không thể giải thích được hướng đi của tiền bạc. Sau nhiều lần nghiêm hình bức cung, cuối cùng cũng khai thật, giải thích là vì bảo vệ địa vị của nữ nhi Lưu Quý Phi ở trong cung. Mới nhất thời mê muội dùng toàn bộ tiền tham ô suốt bao năm qua. Nhờ quỷ công giáo giữa đường ám sát hoàng hậu, còn việc ám sát đại thần, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phù Dương tiếp tục chất vấn nhưng không tra được gì, đành phải trở về phục mệnh với Nhạc Nghịch. Trong ngự thư phòng, hai người nghe xong lời nói của Phù Dương thì nhìn nhau không nói gì. Dựa theo lời nói của tên Lưu Niên Thái thì rất hợp lý. Sự giàu sang quyền thế của cả nhà hắn đều nằm trên người nữ nhi là Quý Phi. Vì thế bí quá hóa liều tán ra bại sản vì mướn người ám sát cũng xem như bình thường. Nhưng mà nếu quỷ công giáo đã thu tiền, vì sao lại làm chuyện ly kỳ như vậy? Nghe nói tân giáo chủ của quỷ công giáo cực kỳ thích chơi trò đen ăn đen. Nếu không phải không còn cách nào khác, người thường cũng sẽ không tùy tiện nhờ bọn họ ra tay. Lần này lại ra tay kịch liệt như thế, chỉ đơn thuần muốn đối nghịch với triều đình sao? Ba người thảo luận không có kết quả, đành phải để Phù Dương tiếp tục thu thập tin tức quỷ công giáo. Nhạc Nghịch nghĩ đến Lưu Niên Thái không những đã tham ô nhiều bạc như vậy còn đối phó với nữ nhân của mình. Càng nghĩ càng căm giận, muốn ra lệnh nghiêm khắc điều tra vấn đề tham ô, may mà được Tà Kính Tùng khuyên nhủ. Lúc này mới dằn lại tính tình dịu xuống một chút, dù sao triều đình nhà quốc bây giờ đang thiếu quan viên. Thật sự không thể chịu nổi sóng gió nào. Ngày hôm sau, trong cung truyền đến ý chỉ, tuyên bố cha con Lưu Niên Thái trong ngoài cấu kết, mướn sát thủ ám sát hoàng hậu, mưu hại đại thần, đem hai người ra xử tử. gia sản sung công, chém đầu toàn bộ nam nhân trong chín tộc, nữ nhân thì bán làm nô tỳ, lại ra lệnh cho trên dưới cả nước. Nếu có thể cung cấp tin tức Quỷ Công giáo và tung tích giáo đồ sẽ được thưởng lớn. Còn bao che cho Quỷ Công giáo hoặc biết mà không báo, sẽ chịu chung tội trạng với cha con họ Lưu. Ý chỉ ban ra, thật sự liên tục nhận được tin báo. Phù Dương dẫn người bới móc hơn 10 phân đà Quỷ Công giáo, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của Hoàng hậu. Sáng sớm ngày hôm đó, Tuyền Cơ bị tiếng ầm ĩ la hét ở trên đường bên ngoài viện quấy nhiễu mà tỉnh lại. Bực bội bò ra khỏi giường, ra cửa phòng tiện tay nắm lấy Lam Tích vừa mới đi qua hỏi. Bên ngoài có chuyện gì? Ầm ĩ quá, Lam Tích nhìn nàng một cái. Sắc mặt kỳ dị nói. Lưu Quý Phi trong cung và cha là Lưu Niên Thái cấu kết với Quỷ Công giáo, ý định ám sát ngươi ở núi Xích Thánh. Hôm nay phải chịu hình phạt ngũ mã phanh thây trên đường lớn. Tuyền Cơ hoảng sợ nói. Bọn họ đã tìm người giết ta. Ngũ mã phanh thây Lưu Quý Phi là nữ nhân a? Lam Tích cười lạnh một tiếng nói. Nữ nhân thì sao, nhưng mà nàng là Hoàng Phi. Nhạc Nghịch muốn giữ thể diện Hoàng gia, nên ở trong cung ban thưởng nàng tự sát. Tuyền Cơ hơi run run, tuy rằng nàng không nhớ rõ Lưu Quý Phi kia rốt cuộc là ai, nhưng mà nghe xong tin tức đó liền cảm thấy lạnh trong lòng. Lam Tích thật sự cảm thấy không có gì ghê gớm. Nữ nhân kia mơ mộng muốn sát hại Tuyền Cơ, có thể toàn thây đã xem là vô cùng may mắn. Còn 3 ngày nữa chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Hai, thật muốn nhanh về nhà một chút. Từ trước đến nay Tuyền Cơ đều không giữ chuyện không vui lo lắng trong lòng. Chớp mắt liền chuyển trời đầy mây sang trời quang. Ở lại đây làm hoàng hậu không tốt sao? Còn trở về làm gì? Lam Tích thấy bốn bề vắng lặng thì to gan trêu ghẹo nói. Ấy, dáng vẻ của Nhạc Nghịch không đẹp bằng thiếu gia nhà ngươi nha. Tuyền Cơ làm mặt quỷ, bộ dáng mê sắc, thật ra với tác phong của Nhạc Nghịch từ trước đến nay thì hắn đối với ngươi coi như là không tệ. Lam Tích có chút đăm chiêu nhìn Tuyền Cơ, Lam Tích đã chính mắt nhìn thấy diện mạo xấu xí của Tuyền Cơ sau khi dịch dung trong kinh thành. Vậy mà Nhạc Nghịch lại không để ý chút nào đến diện mạo như vậy. Còn phong Tuyền Cơ làm hoàng hậu, thật sự là lạ lùng. Sau khi trở lại kinh thành, Tuyền Cơ từng kể cho bọn họ nghe những việc đã trải qua sau khi ly biệt. Nghe xong Kỳ Kiến Thận ghen tuông không dứt, Triệu Chính và Lam Tích lúc ấy kinh ngạc không thôi. Nếu vài lần nương tay không giết chết ta chính là không tệ, Lam Tích ngươi có biết hay không? Ở bên cạnh loại người như vậy, rất khủng bố nha, không biết chừng ngày nào đó hắn đột nhiên nổi điên xúc động liền ra tay đánh ta. Thậm chí giết chết ta cũng không có gì lạ. Thật sự là gần vua như gần cọp, bên cạnh loại người như vậy, làm sao có thể có được vui vẻ hạnh phúc gì đáng tin chứ? Được rồi, ngươi không cần nghĩ mãi về Nhạc Nghịch, lỡ như để thiếu gia biết được lại không vui. Lam Tích trừng mắt nhìn Tuyền Cơ một cái, xoay người đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho nàng, để lại Tuyền Cơ vô cùng buồn bực đứng nguyên tại chỗ. Thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi nhắc tới hắn. Sao lại trở thành ta luôn nghĩ đến Nhạc Nghịch, vẫn còn chưa nghĩ xong đã cảm thấy trên lưng căng thẳng. Giọng nói của Đại Ma Vương vang lên bên tai, nàng luôn nghĩ về Nhạc Nghịch, thanh âm ấm áp mang ý cười. Đã rất quen với tính nết của Đại Ma Vương nên Tuyền Cơ nghe xong liền chỉ muốn đập đầu vào tường. Đây rõ ràng chính là giọng điệu muốn tính sổ mà. Oa oa oa, Lam Tích xấu xa, nàng không đắc tội với nàng ta. Làm gì phải hãm hại nàng như vậy a? Lam Tích đã đi xa, cười giống hồ ly ăn trộm được con gà béo u chắc nịch. Vì nàng nghe được thiếu gia đang đến, mới cố ý nói như vậy. Sau khi Tuyền Cơ và thiếu gia trở về, nói cái gì thiếu gia bắt nạt nàng, bày ra dáng vẻ đề phòng mắt thấy tay chớ động đối với thiếu gia. Bản thân là thuộc hạ, làm sao có thể nhìn thiếu gia cùng phu nhân cung kính lạnh nhạt với nhau được đây? Đúng lúc nhân cơ hội này để cho thiếu gia có thể hòa thuận với Tuyền Cơ. Đương nhiên, Lam Tích không phủ nhận mình thích thấy bộ dáng đáng yêu bị thiếu gia bắt nạt sửa chữa sau đó oan ức lại không dám nổi giận của Tuyền Cơ. Hi hi, cách chương.